Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4206, 18 tuyến người đại diện, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Dã đều chuẩn bị sẵn sàng, một hồi có người phun hắn. Coi như nhiều năm qua đi, lúc trước đen hắn người, đối với hắn ấn tượng chỉ sợ cũng sẽ không truyền tốt. Cái kia trào phúng, còn là sẽ trào phúng. Coi như bọn họ không trào phúng, tể đống biết rõ hắn chuyện bên này, khẳng định sẽ làm chút gì đó. Tính tình của đối phương, hắn còn là hiểu rõ, bình luận tới so Hách Dã tưởng tượng nhanh hơn một chút. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất bình luận vậy mà là 4 chữ, hoan nghênh trở về. Theo cái này bình luận về sau, đằng sau đi theo xuất hiện một chuỗi. Hoan nghênh trở về, cùng hắn đã từng trong ấn tượng cái chủng loại kia điên cuồng lại nhiệt tình fan hâm mộ, đồng dạng. Hách Dã rất mau trở lại nhớ tới, đã nhiều năm như vậy, lúc trước phân hắn đám người này đều tại mười mấy 20 tuổi, bây giờ đã nhiều năm như vậy, đại thể đều qua 20 tuổi, tâm trí cũng thành thục rất nhiều, cũng nên là như vậy phản ứng. Nhưng phía sau vẫn có một ít dù sao, tương đối hoạt bát bình luận, tạm thời không có phát hiện có công kích hắn người. Hắn chọn trước hết nhất cái kia hoan nghênh hắn fan hâm mộ đáp lại, cảm ơn. Tự nhiên, đầu kia bình luận sẽ trở thành nóng bình luận. Tuy nói hắn không đi lưu lượng lộ tuyến, đối với mấy cái này nguyện ý ưa thích hắn, lý trí phân hắn người, hắn còn là sẽ rất cảm tạ. Đằng sau lại fan hâm mộ hỏi hắn, có phải là hiệp ước đến kỳ, ký kết công ty mới, còn nhắc nhở hắn phải thật tốt nhìn hợp đồng. Hách Dã nhìn xem đầu này bình luận, ngẩng đầu cùng Đường Quả cười một tiếng. Đều lớn lên, lúc trước tiểu fan hâm mộ giống như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lời này của ngươi, nghe có chút già rồi. Đường Quả cũng đi theo cười. Hồi một cái đối phương đi, tất nhiên còn nguyện ý chú ý ngươi, khẳng định là thật tâm thích ngươi, bọn họ đều lớn lên, cũng thành thục, cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Hách Dã gật đầu, liền cái này đầu này bình luận, về mình đã ký kết công ty mới, hợp đồng không có vấn đề, còn nâng đầy miệng, người đại diện rất không tệ, bọn họ nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Cùng lúc đó, mới chú ý Hách Dã Đường Quả, cũng bị hắn còn thừa không nhiều fan hâm mộ phát hiện. Tốt ca hẳn là cùng thần tinh giải trí ký kết, các ngươi thấy không, tốt ca cùng thần tinh công ty Đường Quả lẫn nhau chú ý, nhìn thấy, thần tinh giải trí là cái gì công ty, được không? Tốt ca sẽ không lỗ a, nói thật, năm đó chuyện này ta có chút hối hận, niên kỷ không nhỏ không hiểu chuyện, về sau đi qua đại lão fan hâm mộ, mới biết được chúng ta tốt ca là cỡ nào vừa tới một người. Thần tinh giải trí hiện nay danh tiếng cũng khá. Vị này người đại diện phong bình cũng không tệ, các ngươi nhìn gần nhất một quý, đảo hoang sinh tồn, sao? Vị kia mang theo một cái kêu tiểu hoa hoa gà mái diễn viên, chính là vị này người đại diện trong tay nghệ nhân. Ta biết, ta mỗi ngày đều trông coi nhìn đây, hiện tại đã bò một nửa tường. Không nghĩ tới còn không có bò qua đi, tốt ca liền trở lại, nhưng là ta lại rất ưa thích Vũ ca đâu. Hiện tại bọn hắn hai là một cái người đại diện. Có phải là đại biểu cho, ta có thể hai cái đều muốn. Ta biết Vũ ca mỗi lần bị hỏi, là thế nào biết cái này chút đều là rất, giống như đều đang nói, đây đều là người đại diện đơn bài chương trình học. Nếu thật là như vậy, tốt ca là thật gặp phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể nhìn thấy tốt ca trở về cái này vòng tròn. Ta quá cảm động, đời này đều không có tiếc nuối. Những này fan hâm mộ, cũng không phải là PM, mà là tại Hách Dã Bắc Văn xuống thảo luận chuyện này. Hách Dã yên lặng nhìn xem bọn họ thảo luận, biểu lộ nhu hòa. Còn là có thật nhiều người để ý ngươi, đúng, đám fan hâm mộ lúc trước cũng gọi ngươi tốt ca sao. Đường Quả chú ý góc độ tương đối thanh kỳ, nàng luôn cảm thấy không phải. Hách Dã sắc mặt có chút không được tự nhiên, dĩ nhiên không phải. Cách chương.